Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, hai người trường đao cơ hồ cùng thời khắc đó chắt chúng cái kia hắc ảnh. Bởi vì lo lắng này hắc ảnh xác ngoài kiên cố, công kích thời điểm Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đều sử dụng toàn lực. Nhưng không nghĩ tới này chỉ con nhện giống nhau đồ vật mềm mại thực, giống đậu hũ giống nhau bị chắt đối xuyên. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu phối hợp ăn ý. Một cái đề đao hướng về phía trước kéo, một cái khác ấn đao xuống phía dưới áp, phụt một tiếng, con nhện bộ dáng hắc ảnh bị cắt thành tam đoạn. Này hai đao cũng không cẩn thận ngộ thương rồi kia chỉ đáng thương chó Doberman. Đem chó Doberman cũng cấp xé thành tam đoạn, bất quá nó bị công kích lúc sau liền sụi lơ ở trên mặt đất. Chỉ sợ là trúng độc, hiện tại tốt xấu cũng coi như là trước tiên kết thúc nó thống khổ. Lúc này khoảng cách đã đủ gần, Trương Nghiên có thể rõ ràng nhìn đến, nàng cùng Lương Tiêu bị giết chết quả nhiên là một con đại con nhện. Bụng có thau giặt đồ như vậy đại, mỗi chân đều có gần 1 mét trường. Này con nhện cả người mọc đầy màu đỏ sậm nhung mao. Cùng cái loại này sùng vật, chủng loại, hoa hồng lửa con nhện lớn lên có điểm giống. Từ nó vừa rồi tập kích độ tân tốc độ tới xem. Nó là cái nhanh nhẹn hơn nữa am hiểu phục kích chung loại. Nếu không phải vừa rồi nó lực chú ý đều đặt ở độ tân trên người, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu khẳng định sẽ không đối phó nhẹ nhàng như vậy. Trương Nghiên dùng đao chọc chọc kia mấy tiệt con nhện thi thể, xác nhận nó đã chết thấu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn thoáng qua Lương Tiêu, ta cho ngươi hạ đao mau 1 giây. Này chỉ chiến lợi phẩm là của ta. Lương Tiêu hung tợn trừng mắt nàng. So với ta mau, ngươi có chứng cứ sao? Trương Nghiên không nghĩ cùng hắn xả cái gì chứng cứ. Nàng nhàn nhạt nói, dù sao chúng ta còn muốn sát mặt khác sâu. Cái thứ nhất là của ta, tiếp theo cái chính là của ngươi. Bình quân phân phối, Lương Tiêu chút nào không cho. Liền tính là bình quân phân phối, cái thứ nhất cũng là của ta, ngươi chỉ có thể muốn cái thứ hai. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, Trương Nghiên phát hiện chính mình giống như vô pháp tiếp thu. Bản năng muốn tranh cái ưu tiên quyền. Ngoặc kép, không làm, ta không lo đệ nhị. Lương Tiêu trường nàng, ta càng không lo đệ nhị. Nếu là như vậy ngoan cố đi xuống, hai người bọn họ hôm nay hẳn là cũng không cần làm khác. Trương Nghiên thở dài, tính, kéo búa bao, ai thắng ai đệ nhất. Lương Tiêu rốt cuộc tiếp nhận rồi cái này đề nghị, bắt đầu cùng Trương Nghiên chơi đoán số. Vòng thứ nhất, hai người đều ra bố, thế hòa. Đợt thứ hai, hai người đều ra cục đá, thế hòa. Vòng thứ ba, thế hòa. 4, 5, 6, 7, 8 luôn, thế hòa. Hai người thật giống như tâm hữu linh tê giống nhau, trong lòng vẫn luôn tính toán nên như thế nào thắng đối phương. Kết quả hai người ra vẫn luôn là đồng dạng. Chơi hơn 10 biến lúc sau, Trương Nghiên cảm thấy không thú vị. Nàng không kiên nhẫn phất phất tay, tính, không cùng ngươi tranh, ta so ngươi rộng lượng, cái thứ nhất liền đưa ngươi. Kết quả vừa nghe lời này, Lương Tiêu ngược lại càng không vui. Kia vẫn là cho ngươi đi, ngươi so với ta nhược, ta nên chiếu cố ngươi. Trương Nghiên xem như hiểu biết người nam nhân này độc đáo tính tình, chỉ cần cùng hắn đỉnh tới, hắn liền nhất định sẽ cùng ngươi liều mạng rốt cuộc. Ngược lại là có thể làm hắn ngoan ngoãn phối hợp. Trương Nghiên không cùng hắn khách khí, trực tiếp liền bắt đầu giải phẫu này chỉ đại con nhện. Động tác nhanh nhẹn giải phẫu trong chốc lát, Trương Nghiên có chút thất vọng phát hiện, này chỉ con nhện bên trong cũng không có trùng hẹp. Trương Nghiên quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình ra, không có gì nguy hiểm trạng huống. Nàng liền cùng Lương Tiêu cùng nhau đi vào hàng xóm ra biệt thự. Từ phòng bếp cửa sau đi vào, Trương Nghiên nhìn đến phòng bếp trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Nồi chén gáo bồn đôi đầy đất, thoạt nhìn cũng như là hàng xóm đi phía trước cố ý ném ở chỗ này ngăn trở con nhện. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu cẩn thận tại đây đống biệt thự bên trong sờ soạng. Bởi vì cái này biệt thự cấu tạo cùng Trương Nghiên ra cơ hồ giống nhau, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đều có thể nhanh chóng tìm được một ít dễ dàng trốn tránh sâu góc chết. Hai người trước đem lầu một rửa sạch một lần, không có phát hiện bất luận cái gì sâu. Ở lầu hai phòng ngủ tìm một vòng, cũng không tìm được. Lầu ba chỉ có hai cái chữ vật gian cùng một gian thư phòng. Ba cái phòng đều rất lớn. Mở ra thư phòng môn, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu bị trước mắt hình ảnh kinh ngạc một chút. Chỉ thấy thư phòng này, kết đầy lớn lớn bé bé mạng nhện. Mạng nhện tầng tầng lớp lớp cái ở kệ sách, án thư, ghế trên, nguyên bản 50 nhiều mét vuông trống trải thư phòng. Nhét đầy mạng nhện lúc sau cơ hồ không có chỗ đặt chân. Dập dạp mạng nhện bên trong, tắc một ít lớn lớn bé bé con nhện trứng bao. Mỗi một cái trứng bao mặt trên, đều nằm bò một con hồng mao con nhện. Tựa hồ là ở bảo hộ trứng bao, nhưng hình thể đều so vừa rồi Trương Nghiên bọn họ giết chết kia chỉ nhỏ đi nhiều. Chỉ có bóng đá lớn nhỏ, có lẽ chúng nó cùng vừa rồi kia chỉ giới tính bất đồng, hình thể cũng lên bất đồng. Nhìn đến Trương Nghiên cùng Lương Tiêu tiến vào, những cái đó hồng mao con nhện lập tức cảnh giác lên. Khoảng cách so gần mấy chỉ tức khắc phi phát hướng Trương Nghiên hai người. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đem phát lại đây con nhện đều cấp chém thành hai nửa. Nhưng này đó con nhện số lượng quá nhiều, giết hơn 10 chỉ lúc sau, Trương Nghiên bọn họ liền có chút kiên trì không được. Một con hồng mao con nhện tìm được rồi cơ hội thừa dịp, bổ nhào vào Lương Tiêu trên người, hướng tới Lương Tiêu mặt vứt ra một đoạn tơ nhện. Này một đoạn tơ nhện là màu hồng phấn, đương nó dính vào Lương Tiêu trên mặt lúc sau, Lương Tiêu liền cảm giác được một trận phỏng đánh úp lại. Này mạng nhện mặt trên bọc một tầng ăn mòn tính vật chất. Chỉ là như vậy vừa tiếp xúc, nó liền ở Lương Tiêu trên mặt lạc hạ một cái thâm có thể thấy được cốt vết thương. Mạng nhện tốt nhất giống còn mang theo độc tố. Lương Tiêu trên mặt miệng vết thương nhanh chóng thối rữa, thương thế theo nước mủ lan tràn. Bất quá vài giây công phu liền hủy hắn nửa khuôn mặt. Lương Tiêu mặt vô biểu tình đem phát ra lam quang tay ấn ở chính mình gương mặt. Song đau còn ở không ngừng nghỉ chút nào phát chạm những cái đó con nhện. Mà Trương Nghiên, một bên chiến đấu, một bên gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó con nhện trứng bao. Bởi vì nàng chú ý tới, có một ít trứng bao tựa hồ đã bắt đầu phu hóa. Có một ít nho nhỏ màu đỏ con nhện đang ở liều mạng ra bên ngoài tễ. Dư lại loại nhỏ hồng mao con nhện cũng chỉ là 30 chỉ tả hữu mà thôi. Có Lương Tiêu trị liệu năng lực ở, Trương Nghiên bọn họ tuy rằng cố hết sức điểm, nhưng cũng có thể đối phó. Nếu làm chúng nó phu hóa ra tới, này một phòng con nhện, khẳng định sẽ nguy hiểm cho đến Trương Nghiên nhà bọn họ an toàn. Giờ phút này, nàng có một cái điên cuồng ý tưởng. Chưa phu hóa con nhện trứng bao, có tính không là vật chết đâu. Có lẽ có thể đem chúng nó ném vào chính mình nhận không gian. Như thế nghĩ, Trương Nghiên quyết định nếm thử một chút. Nàng đột nhiên chấn cánh bay lên, dùng đoạn đao chắt một cái ở vào chỗ cao con nhện trứng bao. Đem tay ấn ở trứng bao thượng, ý niệm vừa động, nàng thử đem trứng bao ném vào nhận không gian. Trong tay trứng bao mềm mại dính nhớp xúc cảm tại hạ một cái chớp mắt biến mất. Nàng cư nhiên lập tức liền thành công. Tuy rằng thành công, thẹn quá thành giận hồng mao con nhện nhóm cũng đem Trương Nghiên vây quanh lên. Trương Nghiên cười lạnh dùng đoạn đao sâu lên một đám trứng bao, thu hồi đến chính mình trong tay, đem chúng nó ném vào nhận không gian. Đến nỗi những cái đó nhào lên tới hồng mao con nhện, Trương Nghiên đang liều mạng chém giết, Lương Tiêu cũng đem trọng tâm tạm thời đặt ở Trương Nghiên kia. Chẳng sợ chính mình bị thương cũng muốn bảo đảm Trương Nghiên chiến thuật thành công. Mấy chục chỉ hồng mao con nhện phun ra ra tới ăn mòn mạng nhện, đem Trương Nghiên cùng Lương Tiêu tra tấn cả người đều là miệng vết thương. Mà này đó miệng vết thương cũng không phải nhận không. Con nhện trứng bao số lượng càng ngày càng ít, hồng mao con nhện thành thể số lượng cũng càng ngày càng ít. Đương Trương Nghiên đem cuối cùng một cái trứng bao ném vào nhận không gian, thư phòng hồng mao con nhện cũng chỉ dư lại 3 con. Hai người kéo vết thương chồng chất thân mình đem kia 3 con hồng mao con nhện nhanh chóng chém giết. Sau đó mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Lương Tiêu vừa rồi chữa khỏi trên mặt lại thối giữ 2 khối. Đỉnh đầu cũng lạc rất một khối to. Cả khuôn mặt thảm không nỡ nhìn. Trương Nghiên cũng không so với hắn hảo đến chỗ nào đi. Trên mặt trên cổ đều là miệng vết thương. Hai tay bối cũng đều bị ăn mòn thấy bạch cốt. Lương Tiêu không rên một tiếng tiến đến Trương Nghiên bên cạnh. Một tay cấp Trương Nghiên trị liệu, một cái tay khác cấp chính mình trị liệu. Vì tiết kiệm tấm tác năng lượng, Lương Tiêu không lựa chọn toàn thân quán chú năng lượng, mà là đem tay ấn ở Trương Nghiên mu bàn tay, gương mặt, cổ, cẳng chân, cụ thể miệng vết thương thượng. Như vậy, có thể tiết kiệm một nửa năng lượng. Chị hết thương, Lương Tiêu liếc liếc mắt một cái Trương Nghiên nhận không gian. Ta đói bụng, đêm này đó mạng nhện kiểm tra một chút lại trở về ăn cơm ăn đi. Trương Nghiên kiểm tra rồi một chút thư phòng những cái đó mạng nhện. Cuối cùng vẫn là không yên tâm. Dứt khoát một phen cây đuốc thư phòng cấp tiêu. Mạng nhện cực kỳ dễ châm. Hỏa thế nhanh chóng lan tràn. Hơn 10 giây công phu. Toàn bộ thư phòng mạng nhện đã bị tiêu không sai biệt lắm mà ni tiêu hết mạng nhện. Trong phòng xương khói cảm ứng khí mới phản ứng lại đây trong phòng đã xảy ra hỏa hoạn. Bắt đầu báo nguy, phun xối hệ thống cũng tự động mở ra. Thủy từ trên nóc nhà tưới xuống, đem thư phòng hỏa nhanh chóng dập tắt. Hỏa bị dập tắt, liền không cần lo lắng xương khói sẽ đưa tới mặt khác sâu. Làm như vậy duy nhất phiền toái khả năng chính là tương lai hàng xóm sẽ tìm tới môn tới bắt đền. Trương Nghiên cảm thấy không sao cả. Đến lúc đó nhà nàng bồi tiền chính là giải trừ cái này tai họa ngầm. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu cùng nhau phản hồi tới rồi Trương Nghiên trong nhà. Đương Trương Nghiên đứng ở trong phòng mặt thời điểm, nghe không được trong tiểu khu mặt khác động tĩnh. Bởi vì đại bộ phận người loại này thời tiết đều tránh ở trong nhà. Bên ngoài người bị hại rất ít, tạo không thành quá lớn oanh động. Nhưng chỉ cần đứng ở nhà ở bên ngoài, Trương Nghiên là có thể nghe được nơi xa truyền đến một ít tiếng khóc, tiếng la, tiếng mắng, tiếng kêu thảm thiết, này đó thanh âm mơ hồ lọt vào tai, nghe đi lên xa xôi linh hoạt kỳ ảo, nhưng đồng dạng làm người tâm tình trầm trọng vô cùng. Trở lại chính mình ra, khóa kỹ cửa sau, Trương Nghiên mệt mỏi ngồi ở trên sofa, là mưa thu, Khương Hoa, Hoàng Minh Chi đều ngồi ở phòng khách, ba cái trung niên nữ nhân thở ngắn than dài trò chuyện thiên. Liệu đều là sau này nên làm cái gì bây giờ? Ở nhà nàng thói quen làm Khương Hoa xử lý hết thảy sinh hoạt. Trương Nghiên nhìn Khương Hoa liếc mắt một cái, thuận miệng hỏi, Khương gì, trong nhà tủ lạnh còn có cái gì ăn sao? Làm bữa cơm đi, ngày thường nhiệt tình thân thiết Khương Hoa cũng lộ ra có chút phức tạp biểu tình. Nàng nhìn Trương Nghiên ánh mắt đã không có ngày xưa thân thiết, lại có chút sợ hãi, lại mang theo chút mâu thuẫn. Khương Hoa nhếch miệng cười cười. Nghiên Nghiên, dì hôm nay không muốn làm cơm ăn, ta muốn đi tìm ta nhi tử. Các ngươi cũng biết, ta nhi tử liền ở phụ cận office building đi làm. Ta mới tìm nhà ngươi cái này công tác, phương tiện chiếu cố nhi tử. Hiện tại như vậy nguy hiểm, ta tổng không thể vẫn luôn chiếu cố các ngươi đi. Vạn nhất ta nhi tử đã chết, ta tồn tại cũng không có gì ý tứ. Lời nói là có lý. Nhưng Trương Nghiên lại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Khương Hoa này chỉ là uyển chuyển cách. Nói, nàng rất quen thuộc Khương Hoa. Có thể từ Khương Hoa biểu tình nhìn đến nàng đối chính mình sợ hãi. Xem ra, Khương Hoa là thấy được chính mình dị năng lúc sau hiểu lầm cái gì. Cho nên muốn cách xa nàng một chút. Loại này thời điểm, IQ cao người có lẽ sẽ ấn hạ không nói. Theo Khương Hoa ý tứ, hảo tụ hảo tán. Nhưng Trương Nghiên vốn là không tinh thông đạo lý đối nhân xử thế. Nói cái gì quanh co nói nàng đều cảm thấy khó chịu. Cho nên, nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Khương gì, ngươi có phải hay không cảm thấy những cái đó sâu đều là ta đưa tới? Khương Hoa cũng không gạt cái gì. Cười khổ, ngươi lần này trở về, liền trở nên có điểm thần thần bí bí. Cổ cổ quái quái. Hơn nữa như thế nào chỉ có nhà của chúng ta phụ cận sâu phá lệ nhiều. Ta cảm thấy đi, những cái đó sâu cùng ngươi khẳng định có điểm quan hệ. Ngươi khiến cho Khương gì đi thôi. Khương gì không nghĩ đãi ở ngươi bên cạnh. Ta sợ hãi, là mưa thu cùng Hoàng Minh chỉ ở một bên nhíu mày nghe này đó. Cũng chưa phát biểu ý kiến. Kỳ thật Trương Nghiên hỏi như vậy trực tiếp là bởi vì nàng không cam lòng. Nàng từ nhỏ liền cùng Khương Hoa cảm tình hảo. Ở nàng xem ra, Khương Hoa so với chính mình thân mụ càng giống mẹ. Thay thế là mưa thu hoàn thành rất nhiều mụ mụ nên làm sự. Trương Nghiên có thể tiếp thu Khương Hoa vì thân sinh nhi tử rời đi. Nhân chi thường tình, nhưng nếu là bởi vì sợ hãi hoài nghi nàng mà rời đi. Trương Nghiên có chút khó tiếp thu. Một phòng người đều thực xấu hổ. Trầm mặc không nói lời nào. Nhưng thật ra Lương Tiêu cái này người ngoài không sợ đắc tội với người. Trực tiếp liền nói, làm nàng đi, thời khắc mấu chốt chúng ta một người bảo hộ một cái vừa vặn tốt. thiếu nàng một cái có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Cái này nữ vốn dĩ chính là dư thừa, nói. Lương Tiêu chỉ một chút Hoàng Minh Chi. Vị này A-di, ngươi sẽ nấu cơm đi. Ta đói bụng, Nghiêm Trác mụ mụ. Hoàng Minh Chi nhưng thật ra cái dễ nói chuyện mềm mại tính tình. Thấy Lương Tiêu đưa ra yêu cầu, nàng lập tức liền gật gật đầu, chạy tới phòng bếp bắt đầu bận việc. Hoàng Minh Chi tin tưởng luôn hồi giả sự, cho nên có thể thông cảm Trương Nghiên cùng Lương Tiêu vất vả. Chẳng sợ chỉ là làm cơm, chỉ cần có thể chứng minh chính mình không phải vô dụng, Hoàng Minh Chi cũng cảm thấy thực vui vẻ. Mà Khương Hoa nhìn đến chính mình công tác đã bị Hoàng Minh Chi thay thế, nàng cũng vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn La Mưa Thu. La nữ sĩ, ngươi xem, cái này Hoàng Minh Chi cũng có thể thay thế ta việc. Ta đây hiện tại liền đi rồi a. Tháng này tiền lương đừng quên bớt thời giờ cho ta đánh vào trong thẻ. Nói xong, Khương Hoa liền khoác kiện áo khoác đi ra ngoài, không hề có lưu luyến. Trương Nghiên nhìn Khương Hoa bóng dáng, trong lòng có chút mất mát cùng sầu lo. Nhìn đến Trương Nghiên này phó mất mát bộ dáng, La Mưa Thu cười lạnh châm chọc nói. Nhìn cái gì mà nhìn a? Đừng nhìn, ngươi thật cho rằng nàng đối với ngươi có thể có cái gì cảm tình sao? Còn không phải là vì kiếm tiền. Trương Nghiên chán ghét nhìn La Mưa Thu. Nhưng Khương dì trừ bỏ mỗi ngày giúp ta nấu cơm giặt đồ ở ngoài, còn giúp ta học phụ huynh, bồi ta đi dạo phố, cùng ta tâm sự, cùng ta cùng nhau học pha trà. Này đó ngươi cũng chưa đã làm ân y là, ta là chưa làm qua này đó. Kia không phải bởi vì vội sao? La Mưa Thu hiện tại vốn dĩ liền bởi vì sợ hãi mà trở nên tương đối cuồng táo. Bị Trương Nghiên như vậy đỉnh đầu miệng nàng liền càng tức giận. Nàng làm về điểm này chuyện này ngươi liền khăng khăng một mực thích nàng lạp. Nàng liền so mẹ ngươi còn quan trọng lạp. Vậy ngươi có biết hay không? Nàng làm những việc này như đều là có bảng giá. Khai gia trưởng sẽ một lần 500. Bồi ngươi đi dạo phố một lần 500. Cùng ngươi tâm sự một lần 300. Bồi ngươi học pha trà một giờ 200. Đây đều là nàng chính mình khai giới. Ta sợ ngươi đã biết khổ sở, mới vẫn luôn không dám nói cho ngươi nghe xong này đó. Trương Nghiên sửng sốt, Khương Hoa giấu giếm thật tốt quá. Trương Nghiên vẫn luôn cũng chưa chú ý tới nguyên lai Khương Hoa đối chính mình như vậy nhiệt tình là bởi vì tiền, nàng còn tưởng rằng là thiệt tình đối chính mình hảo. Trong lòng khó chịu một hồi lâu, Trương Nghiên mới hoãn quá mức, ra vẻ bình tĩnh, mặc kệ có phải hay không vì tiền, nàng cũng đối ta hảo quá. Liền tính là ngươi tiêu tiền mướn người, kết thúc đương mẫu thân nghĩa vụ cũng là nàng. La Mưa Thu gom lại tóc, trắng Trương Nghiên liếc mắt một cái, không lại lý nàng. Trương Nghiên ngồi ở trên sofa, lặng lặng nhìn chằm chằm trên bàn trà quả táo. Nàng đột nhiên cảm thấy rất mệt. Vô tận luôn hồi ý nghĩa là cái gì? Bảo hộ La Mưa Thu ý nghĩa là cái gì? Nàng ở nghỉ phép trong thế giới liều mạng kiếm thiện ác điểm số lại có cái gì ý nghĩa? Trừ bỏ giết chóc cùng mạo hiểm mang cho nàng một đinh điểm kích thích ở ngoài. Nàng tựa hồ hai bàn tay trắng. Lương Tiêu ngồi ở bàn ăn bên kia, xa xa liếc Trương Nghiên liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, lại tiếp tục đem ánh mắt dừng ở trong phòng bếp Hoàng Minh Chi trên người. Không khí lại lần nữa áp lực tới rồi cực điểm, mờ ni ở một mảnh trầm mặc bên trong. Hoàng Minh Chi làm tốt đồ ăn, đương đồ ăn thượng bàn. Hoàng Minh Chi nhu nhu cười, tiếp đón Trương Nghiên hai mẹ con, La Muội Tử, Nghiên Nghiên, đều tới ăn cơm đi. Trương Nghiên cùng La Mưa Thu ngồi ở cơm ghế, yên lặng lay chính mình chén bàn đồ ăn. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đều là trải qua quá một lần mạt thế người. Ở mạt thế bên trong bọn họ dưỡng thành nhanh chóng ăn cơm thói quen. Không đến 3 phút công phu liền đem dạ dày cấp tắc no rồi. Hoàng Minh Chi nhưng thật ra tương đối bình tĩnh, thương tiếc nhìn Trương Nghiên cùng Lương Tiêu, thở dài, cũng nhanh hơn chính mình ăn cơm tốc độ. La Mưa Thu còn lại là xem trợn mắt há hốc mồm. Mà Ni tuy nói đã lâu không cùng nữ nhi cùng nhau ăn cơm, nhưng nàng trước kia ăn cơm là cái dạng này sao? Này ăn ngấu nghiến, cùng dân chạy nạn giống nhau, không thích hợp đi. Mà Hoàng Minh Chi một bộ cái gì đều biết đến bộ dáng, cũng làm La Mưa Thu canh cánh trong lòng. La Mưa Thu đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, vì cái gì trước mắt này hai cái người xa lạ Nhìn qua đều so nàng cái này thân mụ càng hiểu biết Trương Yên. Chẳng lẽ thật là nàng làm không tốt, là mưa thu bực bội bái cơm, vị như nhai sáp, liền ở cơm mau ăn sạch thời điểm. Đột nhiên, là mưa thu trong túi di động vang lên, nàng chuông điện thoại thanh là một cái nhẹ nhàng giọng nữ. Trong trẻo tiếng nói trang bị tiểu tươi mát làn điệu, nhưng ca từ lại là ở lặp lại sướng, sao yêu very very mớt. Là mưa thu nghe thế đầu tiếng chuông, ánh mắt sáng lên. Đây là chuyên chúc với nàng kia hộ đảo lão công chuông áo tiếng chuông. Nàng vội vàng chuyển được điện thoại, đổ ập xuống hỏi, người vị trí, thân thể trạng thái, phụ cận có hay không phát sinh nguy hiểm, có thể chuyển được điện thoại không dễ dàng. Là mưa thu vẫn là tương đối lý trí bình tĩnh, biết không có thể lãng phí thời gian vô nghĩa, đối diện chuông áo tín hiệu không tốt lắm. Là mưa thu chỉ miễn cưỡng có thể nghe được mấy cái từ đơn. Ta, rừng phong áo Mỹ, cùng, ngươi ca tổ, trốn, lầu 4, 402. Sau đó, một trận vội âm truyền đến. Điện thoại tựa hồ bởi vì tín hiệu quá kém, tự động bị cắt đứt. Sửa sang lại một chút chính mình nghe được kia mấy chữ. Là mưa thu nhìn Trương Yên liếc mắt một cái, phỏng đoán nói. Ngươi ba hình như là ở chúng ta tiểu khu cửa rừng phong trên đường áo rượu ngon cửa hàng. Còn có ngươi đại cữu một nhà cùng ở. Đều ở 402 trốn tránh đâu. Hẳn là không có việc gì. Ai, ngươi ba nói đi đánh gôn. Kết quả lại xuất hiện ở khách sạn. Thật là, ha ha, ta đại ca đại tẩu mấy ngày hôm trước liền về quê à. Như thế nào này vài người lại làm đến cùng nhau. Chẳng lẽ ta đại ca đại tẩu mấy ngày hôm trước gạt ta. Tính, lười đến quản bọn họ. Dù sao, đều tồn tại liền hảo, nghe được ba ba báo bình an. Trương Nghiên bực bội cảm xúc hơi chút được đến một chút, giảm bớt. Mặc kệ như thế nào, còn sống liền hảo. Chỉ là, bên ngoài sương mù cùng sâu đều làm nàng cảm thấy nôn nóng. TV tín hiệu không có, di động tín hiệu không có. Bọn họ lại lâm vào có mắt như mù trạng thái. Đặc biệt là ở Bột Hải Thị, thời điểm còn có thể nhìn đến bên ngoài có tình huống như thế nào. Hiện tại bên ngoài đều là sương mù dày đặc, liền bên ngoài rốt cuộc có cái gì nguy hiểm bọn họ cũng không biết. Như thế bị động cảm giác, làm Trương Nghiên thực chán ghét. Mới vừa điền một bụng đồ ăn, Trương Nghiên cảm thấy có chút khát nước, đứng lên đi tiếp thủy. Đương tiếp nửa ly thời điểm, oanh, một tiếng vang lớn đột nhiên ở bên ngoài vang lên. Không hề dấu hiệu, Trương Nghiên cảm giác được dưới chân truyền đến một trận chấn động cảm. Trong tay ly nước khẽ run lên, rơi trên mặt đất quăng ngã thành mảnh nhỏ. Mặt đất hơi hơi chấn động vài cái, sau đó quy về yên tĩnh. Trương Nghiên cau mày, đây là động đất, giống như không rất giống. Bởi vì qua không trong chốc lát, Trương Nghiên liền nghe được thang máy nơi ở lâu bên kia truyền đến một trận hoảng loạn nồn ào thanh. Theo sau. Nàng nhìn đến sương mù dày đặc bên trong có rất nhiều người hướng tới nhà nàng bên này chạy tới. Mỗi một cái đều là chật vật đào vong bộ dáng. Liên tiếp quay đầu lại nhìn phía sau có hay không đồ vật ở đuổi giết chính mình. Mọi người sợ hãi chạy vội. Sương mù dày đặc chung bọn quái vật tắc như là tùy thời mà động thợ săn. Thỉnh thoảng chọn lựa một mục tiêu công kích đối phương. Đem đối phương giết chết cắn nuốt. Còn có một con giống bạch tuộc giống nhau xúc cổ tay quái vật phát hiện Trương Nghiên nhà bọn họ có. Người sống, nó đem bẹp bẹp xúc cổ tay vói vào kẹt cửa. Sở soạn tới rồi then cửa tay, nhẹ nhàng mở cửa ra. Trương Nghiên nhìn này chỉ xâm nhập ra môn quái vật. Vừa rồi mê mang cùng không thoải mái toàn bộ trở thành hư không. Tuy rằng tưởng không rõ chính mình liều mạng rốt cuộc có cái gì ý nghĩa. Bất quá. Tiếp tục đắm chìm ở giết chóc bên trong cũng không tồi. Ít nhất, nàng còn có thể cảm nhận được một tia lạc thú. Trương Nghiên trừng mắt một đôi lạnh băng mắt, cùng Lương Tiêu phối hợp, cùng nhau đối kia chỉ xúc cổ tay quái vật tiến hành rồi phản kích. Hết chương.